Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Long Chi Huyễn Cảnh. Hạ, ai? Long Linh quay người hướng về đằng sau nhìn lại, lại phát hiện chung quanh cũng không có bất kỳ người nào. Dung nhan xinh đẹp bên trên có một vòng kinh hãi. Bởi vì cái này đột ngột vang lên thanh âm liền phảng phất trống rỗng xuất hiện. Ta là kia hư vô thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá hơi có dừng lại. Nghe đạo, ta là ngươi tiên tổ. Tiên tổ, Long Linh cố nén sợ hãi. Hướng về bốn phía nhìn lại. Nhưng thủy chung vẫn là không thấy người nói chuyện thân ảnh. Không tệ, bởi vì ta cũng họ Long. Thanh âm kia vang lên lần nữa, giọng nói vô cùng vì hiền lành, Long Linh tâm tình khẩn trương, đang nghe giọng ôn hòa sau hơi trầm tĩnh lại, một cỗ ấm áp xông lên đầu, đó là một loại huyết mạch tương liên, một loại thân nhân ấm áp, thật giống như tuổi nhỏ thời điểm, có phụ mẫu làm bạn ấm áp, như thế, nàng làm sao không có thể xác định. Cái này người nói chuyện khẳng định cùng chính mình có đồng dạng huyết mạch. Ngươi vì cái gì không hiện thân? Long Linh lần nữa đóng mở lấy môi mỏng, hướng về hư không hỏi. Gió nhẹ phất qua, không người trả lời, thật giống như hư vô thanh âm. Nhất thời lâm vào trầm ngâm chung. Hồi lâu, thanh âm kia yếu ớt tự trách âm thanh. Bởi vì ta không thể, bởi vì ta là Long gia tội nhân. Tội nhân, Long Linh không hiểu, bất quá trong lòng lại có rất nhiều nghi vấn. Nàng muốn biết, lớn như vậy Long gia làm sao biến mất, làm sao trên thế giới này chỉ có chính mình một người. Liền hỏi, Long gia làm sao biến mất, ta vì sao lại là Long gia hậu duệ? Long Linh kỳ thật tại một đoạn thời gian rất dài, cũng không biết mình là Long gia hậu duệ, về sau đồng dạng một giấc mộng. Mới khiến cho nàng biết, mình nguyên lai là Long gia người. Thế nhưng là, căn cứ từ nhiều mặt lấy được tư liệu đến xem, kia Long gia diệt vong đã là mấy ngàn năm trước. Cái này thật dài tuế nguyệt chung, căn bản không có Long gia hậu duệ hiện thế. Chính mình lại như thế nào là Long gia hậu duệ? Mang theo thật sâu hoang mang, nàng đi vào Táng Long Sơn. Tại cổ mộc đã từng hỏi thăm nàng thời điểm, nàng cũng mê mang qua, trả lời cũng không xác định, mặc dù là chạy trong mộng nói tới đại cơ duyên mà đến. Nhưng là chỉ có chính nàng biết, thân thế của mình chi mê, mới là liều lĩnh tiến về Táng Long Sơn cấm địa nguyên nhân chủ yếu. Long Linh vấn đề này, giống như muốn so trước đó những lời kia, càng làm cho hư vô thanh âm không cách nào trả lời. Chỉ thấy chung quanh lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hài tử, ngươi không cần biết quá nhiều. Chỉ cần biết, ngươi là Long gia tộc nhân liền có thể. Hồi lâu qua đi, kia hòa ái thanh âm. Xuyên thấu qua hư không truyền vào Long Linh trong tai. Long Linh trong mắt bôi qua vẻ thất vọng. Nàng biết mình khoảng cách muốn đáp án đã rất gần. Có thể cái này tự xưng Long gia tội nhân tiên tổ. Lại tựa hồ như cũng không muốn để cho mình hiểu rõ quá nhiều. Long gia diệt vong, ẩn giấu đi một kiện trọng đại bí mật. Ngươi bây giờ thực lực quá thấp, biết ngược lại đối ngươi cũng không chỗ tốt. Thanh âm kia tựa hồ nhìn ra Long Linh thất lạc, lần nữa giải thích nói. Long Linh manh mối có chút giãn ra, từ vừa rồi bay vút qua những cái kia võ vương, nàng có lẽ thật đúng là có thể suy đoán ra. Cái này Táng Long Sơn chỉ sợ cũng không đơn giản. Nếu không, như thế nào ngay cả võ vương loại này cường giả đều sẽ thành tốt bị người khống chế. Biết mình là Long gia hậu duệ, giống như đã đầy đủ đi. Dưới mắt vẫn là cái kia đáng ghét nam nhân tình cảnh. Thế là nàng có chút ngượng ngùng hỏi, kia cổ mộc hắn đâu? Người thật giống như rất quan tâm hắn. Không có. Thiếu nữ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khẩu thị tâm phi nói, hắn một mực khi dễ ta, ta chỉ là muốn hỏi một chút hắn ở nơi đó, xong đi tìm hắn báo thù, hắn đi Long Chi huyễn cảnh, chờ đợi một trận phi thường có ý tứ sự tình. Thanh âm kia xuyên thấu qua hư không, ẩn ẩn có thể nghe được mỉm cười. Cổ Mộc tỉnh lại lần nữa, phát hiện chính mình đưa thân vào một cái ngũ quang thập sắc địa phương. Phía trên như phồn tinh óng ánh, bốn phía lóe ra kỳ quang lưu màu, thật giống như thân ở một cái để nhân ý loạn thần mê hoàn cảnh. Hắn loáng thoáng nhớ kỹ chính mình giống như bị cái gì lực lượng giam cầm. Sau đó liền mất đi ý thức. Nơi này là địa phương nào? Cổ Mộc lung lay có chút u ám đầu. Mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình thế mà khôi phục công lực, ngay cả thương thế cũng khỏi hẳn. Hắn không tin đây là chính mình chữa thương kết quả. Dù sao, bị giam cầm thời điểm, chính mình chỉ bất quá ngưng tụ một tia mộc chi chân nguyên. Muốn triệt để khôi phục, cũng không phải là cái này một cái hôn mê thời gian liền có thể làm được. Cổ Mộc không hiểu được, bất quá lập tức cũng không phải đi cân nhắc vấn đề này thời điểm. Bởi vì hắn phát hiện, tại mảnh này tràn ngập lưu quang hoàn cảnh chung, đứng hai người, một thiếu niên, một thiếu nữ, nam phi thường tuấn lãng, hơn nữa còn tản ra một cỗ thượng vị giả khí thế. Thật giống như xuất thân đại thế gia công tử ca, bất quá nhưng so với bàn thạch thành những cái được gọi là công tử ca mạnh quá nhiều. Cái này khiến Cổ Mộc dâng lên một tia không vui, làm sao có thể có so ta còn muốn soái khí uy vũ tồn tại. Thiếu nữ kia tóc dài tới eo, đen nhánh sợi tóc chung, hiển lộ ra một trương làm cho người ta sinh yêu tuyệt mỹ gương mặt. Để người nhìn lần đầu tiên liền dâng lên muốn đi thương tiếc thương yêu cảm giác. Cái này khiến Cổ Mộc lại dâng lên vẻ vui sướng. Làm sao có thể có so Long Linh còn ôn nhu đáng yêu nữ hài. Long Linh ôn nhu đáng yêu. Cổ Mộc khóe miệng một vòng cười khổ. Hắn không cách nào tưởng tượng. Nếu như Long Linh sẽ như trước mắt thiếu nữ này, kia rốt cuộc sẽ là cái gì ôn nhu bộ dáng khả ái. Chỉ sợ đời này cũng không thể đi. Hai người đứng tại cách đó không xa, toàn bộ tinh thần cảnh giới liền phảng phất tùy thời có khả năng ra tay đánh nhau. Cổ Mộc lẳng lặng đứng ở một bên không dám nói lời nào. Bởi vì hai người này, vậy mà tất cả đều đạt tới võ sĩ cấp bậc, mà kiếm kia lông mày tinh mục thiếu niên, càng là đạt tới võ sĩ trung kỳ. Đây là nơi nào ra công tử tiểu thư a? Cổ Mộc trong lòng lộn xộn, nhìn xem cùng chính mình niên kỷ tương tự hai người, lập tức lần thụ đả kích, nhân gia đều võ sĩ cấp bậc, chính mình vẫn còn võ đồ trung kỳ, đây chính là chênh lệch a. Kiếm Phong, chúng ta đều bị vây ở Long Chi huyễn cảnh chung, làm sao không thể bình tâm tĩnh khí hợp tác tìm kiếm lối ra? Nhất định phải phân ra cái thắng bại a. Thiếu nữ kia lời nói ôn hòa, để người nghe cũng sẽ dâng lên nồng đậm thương tiếc. Ta mặc kệ nơi này là cái gì Long Chi huyễn cảnh, ta chỉ muốn biết, tại châu cấp thế lực trong hậu bối, ta Kiếm Phong mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thiếu niên nhíu nhíu mày, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh dài 7 thước kiếm, nắm ở trong tay hướng về thiếu nữ lại nói: La Mật, nghe đồn ngươi biết thiên hạ, thông trăm hiểu, là hiếm thấy tài nữ, có thể căn cứ ta Kiếm Tông điều tra, hắn võ đạo một đường chỉ sợ còn có cao hơn thiên phú. Hôm nay, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Kiếm Phong nói xong cổ tay cái cổ nhoáng một cái, kia dài 7 thước kiếm, hóa thành vô số kiếm ảnh, hướng về nhìn như tay trói gà không chặt thiếu nữ công tới. Thiếu nữ đại mi khẽ nhíu, nàng biết Kiếm Phong tại chính mình những này châu cấp thế lực cùng thế hệ chung, có kiếm điên xưng hô, đối với võ đạo si mê cùng kiếm pháp lĩnh ngộ, tuyệt đối có thể xưng điên cuồng, mà lại một khi có chiến ý, căn bản là không cách nào ngăn cản. Thế là, tay áo dài che giấu trong tay ngọc, gọi ra một thanh tinh tế đoản kiếm. Nguyên lai La gia nữ thiên tài cũng dùng kiếm a. Kiếm Phong công tới, thấy La Mật trong tay kia khảm nạm cực kỳ xa hoa đoản kiếm. Lập tức liếm môi một cái, nói, đối với kiếm si mê, để hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây là một thanh có lai lịch bảo kiếm. La Mật không nói, kia nhìn qua phi thường nhu nhược, thân thể mềm mại khẽ động. Cả người tựa như nở rộ đóa hoa, ở giữa không trung man múa, hình thành vô số để người say mê kiếm hoa. Cửu Thiên Huyền Vũ, kiếm phong khẽ giật mình, chưa từng nghĩ cái này nhìn như nhu nhược La gia nữ thiên tài, thế mà lại thi triển cấp 5 kiếm pháp, lập tức dấy lên hắn cao hơn chiến ý. Thế là hú dài một tiếng, nói, thủ kiếm thức chấn hồn. Dứt lời, kia dài 7 thước kiếm, phảng phất đột nhiên biến phi thường to lớn, đúng là nâng lên một thanh giống như núi nhỏ lớn nhỏ kiếm ảnh, hướng về giữa không trung phi vũ mà đến kiếm hoa chém tới. Hai người linh lực toàn bộ triển khai, kiếm ảnh kiếm hoa tại không trung hiển hiện, hình thành vô số sóng kiếm. Cái này khiến phải một bên quan chiến Cổ Mộc trợn mắt hốc mồm. Hai người kiếm pháp múa thật xinh đẹp. Thấy hai người thi triển ra kiếm pháp, Cổ Mộc từ đáy lòng khen, gọi là kiếm phong thiếu niên kiếm pháp nặng nề, vung vẩy bên trong ẩn chứa linh lực mạnh phi thường, rất có nhất lực hàng thập hội chi ý. Mà trái lại thiếu nữ kia mặc dù kiếm pháp nhìn qua miên yếu bất lực, nhưng lại có một xảo phá ngàn cân cảm giác, võ ngạn hữu vân, dốc hết sức phá thập hội, một xảo phá ngàn cân, lực là xảo cơ sở, xảo tại lực cơ sở vận dụng, rất khó nói rõ đến cùng ai mạnh ai yếu, mà hai người này chính là dốc hết sức một xảo khắc hòa. Cái này khiến Cổ Mộc lập tức phi thường chờ mong, đến cùng hai người bọn họ là lực thắng được, vẫn là xảo thắng được đâu. Đương nhiên, Cổ Mộc là hy vọng thiếu nữ thắng được, bởi vì cái mới nhìn qua kia so với mình còn đẹp trai hơn thiếu niên, lại dám ngang nhiên hướng về một nữ nhân rút kiếm, hơn nữa còn là khả ái như thế thiếu nữ, thực tế có chút ném nam đồng bào mặt. Bất quá, trong sân cục diện lại không phải Cổ Mộc suy nghĩ, chỉ gặp gọi là kiếm phong thiếu niên, một chiêu một thức đại khai đại hợp, hung mãnh vô cùng, làm cho thiếu nữ một mực chật vật tránh né lấy. Nếu không phải nàng thân pháp phi thường nhẹ nhàng giỏi thay đổi, khả năng đã sớm tổn thương tại kiếm khí phía dưới. Cổ Mộc mặc dù trong óc có rất nhiều kiếm pháp, nhưng là cùng hai người này thi triển kiếm pháp so sánh, không thể nghi ngờ có chút kém. Thế giới này võ kỹ, bao quát kiếm pháp, đều chú trọng linh lực trưởng khống vận dụng, muốn so địa cầu bên trong kiếm pháp mạnh nhiều lắm. Cổ Mộc lần nữa với cái thế giới này võ kỹ hệ thống có hiểu biết mới, bất quá cũng tịnh không phải là bởi vì địa cầu kiếm pháp quá rác rưởi, chủ yếu là trên địa cầu linh lực thiếu thốn, những cái kia võ đạo đại sư thường thường đều là dùng nhục thân đến thi triển, chú trọng hình thái cùng kiếm pháp qua loa biến hóa. Cổ Mộc tại đối mặt Tuyết Viên thời điểm ra ngoài hiếu kỳ, đem thái cực kiếm pháp dung nhập linh lực, mặc dù cuối cùng cũng có thể hóa thành vô số kiếm khí, lại rõ ràng có quá lớn mặt trái tác dụng. Cái này cũng cho thấy, Hoa Hạ Quốc kiếm pháp căn bản cũng không có tại dung nhập linh lực phương diện này làm qua nghiên cứu, mà những truyền thuyết kia bên trong võ lâm cao thủ cũng bất quá là thô sơ giản lược hiểu được vận dụng đơn giản một chút linh lực. Cùng chân chính võ sĩ so sánh, căn bản làm không được kiếm khí tung hoành. Về phần Cổ Mộc cái này tiên thiên nội gia cao thủ, mặc dù có thể dùng nội lực hình thành công kích, nhưng cũng giới hạn tại song trường, khoảng cách loại này lấy kiếm hóa khí, hóa khí vì ảnh năng lực kém đến còn xa. Bất quá hai người này mặc dù kiếm pháp đánh tốt, nhưng lại giống như thiếu khuyết cái gì. Từ hai người kiếm pháp chung, Cổ Mộc phảng phất bắt đến cái gì, mặc dù là đang nhìn hai người giao đấu, có thể cặp kia sáng tỏ trong hai con ngươi lại hiện ra từng đạo giao thoa kiếm ảnh, nhất là mỗi một lần linh lực ba động tần suất, hắn đều có thể dùng linh nguyên ý niệm bắt được. Sau đó dung hợp trong đầu, không ngừng nhiều lần diễn hóa cân nhắc, nghiễm nhiên một bộ kiếm pháp đại sư tư thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,